Các bạn đang nghe truyện trên lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tắc Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.7. Thi thể nạn nhân trắng bệch vì mất máu. Bác sĩ pháp y kiêm giám định tử thi Tắc Seo-jin đang đứng gần thi thể nhất. Kỳ dị thật, các cậu cũng thấy kỳ dị đúng không? Căng đu giòn. Thật là nhanh nhanh bắt đầu hộ tôi cái. Nguyên nhân tử vong thì là do mất quá nhiều máu. Mất hẳn một mảng thịt thế này thì không chết mới lạ. Từ phần dưới xương sườn lên phía trên xương vai, đằng trước đằng sau đều không còn tí thịt nào. Thế nhưng không phải chỉ không có thịt, chính xác hơn là toàn bộ nội tạng, cơ quan bên trong cũng không có nốt. Có đúng là các cậu đã nhặt hết tất cả mọi thứ ở hiện trường không thế? Căng đu dòng. Đương nhiên là tôi gom hết rồi. Có một điều kỳ lạ là vết cắt rất gọn ghẽ. Mặt cắt hình bán nguyệt, không hề chệch một ly. Kỳ lạ hơn nữa là tất cả nội tạng bên trong cũng đều có vết cắt hình bán nguyệt như thế. Cứ như người ta dùng thìa sắn một miếng bánh mà xúc được cả nhân bên trong ấy. Gọn gàng hết sức. Nhưng có vẻ các thanh tra chẳng hiểu anh nói gì. Tắc Seo-jin nhìn họ một lát. Mấy thằng các cậu phải ăn thử bánh gato thì mới hiểu được. Lát nữa mấy cậu ra hàng bánh ăn thử mà xem. Nếu coi cả thân người này là một chiếc bánh, thì giống như kiểu các cậu đặt nó nằm xuống, giữ chặt không cho động đậy, rồi dùng thìa. Một chiếc thìa lớn có đường kính 20cm. Sắn một miếng xúc lên ăn, cả vỏ ngoài lẫn nhân bánh. Như người này không chỉ mất thịt mà mất cả nội tạng nằm bên trong. Ý tôi chính là như thế. Vậy các bằng gì? Một con dao cực kỳ sắc. Căng đu dòn. Cắt bằng dao kiểu gì mà ra hình bán nguyệt hoàn hảo như được quay bằng cơm ba thế này? Hơn nữa lại không có vết tụ máu. Một điểm đáng kinh ngạc nữa là máu không chảy đồng thời ngay khi phần thịt kia bị cắt bỏ. Mà sau khi mảng thịt đó không còn, máu từ trong phần cơ thể còn lại mới tuôn ra. Cậu hiểu không? Giang chân gươm đang yên lặng nghe chợt lên tiếng. Thứ gì đó giống như mấy hàng sao? Câu nói của Giang chân gươm thu hút sự chú ý của bác sĩ giám định tử thi Tắc Seo-jin và các thanh tra. Tắc Seo-jin nói. Quay nửa vòng tròn bằng mấy hàng, giống như cách các thợ hàn cắt thép á. Tắc Seo-jin nhìn Giang Chang-gum, ngẫm ngợi rồi nói. Nếu quay một vòng bằng mấy hàng ở nhiệt độ thật cao, thì cũng có thể ra được hình dạng như thế này nhỉ? Vì khi cắt như vậy, thịt sẽ bị cháy xém lại, máu sẽ không chảy được, chỉ là mảng thịt kia bị cắt xẹp một phát, rồi rời ra khỏi thân người. Nếu vậy, Căng Đu Dân đột ngột xen vào. Thằng ranh Lee Sun Hee học lớp nào nhỉ? Lớp hàng xì phải không? Vừa từ phòng khám nghiệm tử thi về, Căng Đu Dân liền đi ngay tới phòng tạm giam. Lee Sun Hee vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục váy máu. Căng Đu Dân cười rồi bắt chuyện nói với nó. Này, mày học lớp nào thế? Có phải lớp hàng xì không? Đúng không? Lớp điện tử ạ. Khoa điện tử có học hàng không? Bọn cháu học hàng chì thôi. Các thanh tra cũng lần lượt quay về văn phòng. Họ bắt đầu chia sẻ những băn khoăn của bản thân. Họ đặt câu hỏi cho nhau, trao đổi với nhau thông tin về những vấn đề họ thắc mắc hay nghĩ mãi vẫn không thông. Trước tiên, liệu có đúng là đồng đảng của Lee Sun Hee đã giết người do tổ chức xúi dục không? Nếu nhìn lại quá khứ bất hảo của Lee Sun Hee, thì thằng nhóc đó không gì là không dám làm. Nghĩ theo hướng như vậy là hết sức tự nhiên. Hoặc có một kẻ xấu nào khác đã giết chết nạn nhân rồi lén mang thi thể đến trường vứt. Có lẽ hắn ta muốn chứng cứ ngoại phạm. Làm thế nào mà một người đàn ông đã chết có thể đến được tận lớp học? Liệu có phải anh ta vào trong lớp học lúc đã bị thương? Anh ta đã một mình bước vào lớp học? Từ lúc nào anh ta đã xông vào giữa đám học sinh đang đánh nhau? Tại sao lại xông vào? Có phải anh ta nhất định phải chết dưới tay Lee Sun Hee nên lén tìm đến tận trường học rồi hỏi lớp cậu ta? Mà chắc anh ta cũng biết trước Lee Sun Hee học lớp nào chứ. Rồi anh ta bước vào lớp học, xen vào giữa đám đông đang đánh nhau để tìm Lee Sun Hee. Chắc anh ta phải biết mặt Lee Sun Hee chứ. Hoặc Lee Sun Hee đã lén dẫn anh ta vào trường, lợi dụng đám đánh nhau nhốn nháo xung quanh. Có thể Lee Sun Hee đã lén giết người đàn ông vào lúc đó. Thằng nhóc đó hoàn toàn có thể làm thế. Học sinh lớp điện tử như Lee Sun Hee làm thế nào lấy được một chiếc máy hàng rồi cho vào ngăn kéo? Ngăn kéo liệu có đủ lớn để giấu máy hàng không? À, có cả tủ đựng đồ cá nhân mà. Nhưng mà nó ở tận phía sau lớp học. Vậy thì tại sao không ai nhìn thấy Lee Sun Hee khi nó cầm máy hàng đi xuyên qua lớp học? Cứ coi như các nam sinh đứng về phía Lee Sun Hee đi. Không lẽ tất cả nữ sinh đều thích nó đến mức bao che cho nó? Mặt mũi nó cũng ưa nhìn, khéo có cả fan lúc. Các nữ sinh đã nói gì nhỉ? Người đàn ông bất thình lình không biết từ đâu xuất hiện, đùng một cái. Cảnh sát bọn họ đâu phải những người dễ dàng bị lừa bởi những chuyện khó tin như vậy. Thế nhưng tại sao lại phải là hình bán nguyệt nhỉ? Tại sao lại phải vẽ hình bán nguyệt giữa lúc vội vàng như thế? Nó là biểu tượng gì sao? Liệu có phải trong tổ chức có những đứa thích hình bán nguyệt? Thường các tổ chức vẫn hay đặt tên theo hàng xóm như phái Heungdae, phái Dongrae, phái Gwanggangri. Liệu đảng phái nào lại thích đặt tên theo các hình dạng không nhỉ? Phái tam giác, phái tứ giác, phái hình tròn, phái bán nguyệt. Chẳng lẽ không có một tổ chức nào có tên như thế? Thật sự không có sao? Ít nhất cũng phải có một cái chứ. Dĩ nhiên cũng có những người không tham gia vào cuộc hội thoại này. Yang Chan-gyum là một trong số đó. Anh thầm tổng hợp các điểm nghi vấn. Trước tiên, khi người đàn ông đi vào trường, trước khi bước vào trong lớp học, trên người anh ta không hề có vết thương nào cả. Nếu như trước đó anh ta bị thương, thì máu phải vương vãi ngoài hành lang. Hơn nữa, nếu anh ta bị thương như vậy mà đi bộ từ ngoài vào lớp học, thì nội tạng của anh ta cũng sẽ rơi rớt khắp nơi. Trên người anh ta không còn vết thương nào khác. Người đàn ông đã chết ngay trong lớp học, ngay giữa đám học sinh. Trong lúc đám học sinh đang mải mê đánh nhau, người đàn ông bước vào lớp học và bị cuốn theo, rồi ai đó đã giết anh ta trong lúc các học sinh khác không hề để ý. Ai? Người có khả năng làm việc đó nhất đương nhiên là Lee Sun Hee. Thằng nhóc vốn dĩ đã nổi tiếng với các cảnh sát. Hẳn phải có lý do khiến nó nổi tiếng như vậy. Thế nhưng Lee Sun Hee không hề cầm dao. Đó không phải vết thương có thể gây ra bằng tay không. Xung quanh cũng không hề có cái máy hàng nào. Nếu Lee Sun Hee sử dụng máy hàng, thì những người xung quanh không thể không biết. Thôi miên tập thể. Nhưng tại sao Lee Sun Hee lại phải làm đến mức ấy để giết một người đàn ông? Hơn nữa, lại không có một ai nhìn thấy người đàn ông đó bước vào lớp học. Thực tế, trận ẩu đả diễn ra giữa 5 người thuộc phe Lee Sun Hee và 13 người đến từ trường khác. Những học sinh còn lại chỉ đứng xem, nên nếu có ai đó bước vào lớp học, chúng sẽ phải nhìn thấy. Người đó lại không phải học sinh mà là một người đàn ông trưởng thành. Đương nhiên, chúng sẽ nhận ra ngay. Thế nhưng, không một ai nhìn thấy. Cũng có thể lời của các nữ sinh là đúng. Tuy nghe thật nực cười, người đó tự nhiên đột ngột xuất hiện, tự nhiên đùng một cái. Thật may, dạo gần đây ở trường học đâu đâu cũng lắp đặt máy quay an ninh. Từ cổng trường, hành lang đến các phòng học. Chỉ cần kiểm tra tất cả các đoạn băng ấy, thì sẽ biết được người đàn ông ấy tự mình đi vào trường hay Lee Sun Hee dẫn anh ta vào. Hay thật sự anh ta đùng một cái xuất hiện giữa lớp. Sẽ mất khá nhiều thời gian để kiểm tra tất cả các đoạn băng. Nhưng Chan Gyeom luôn có đủ kiên nhẫn. Các thanh tra nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Một nhóm quay lại lớp học để tìm xem có chiếc máy hàn nào được giấu không. Một nhóm khác đi gặp các thợ hàn quen biết. Phần lớn còn lại đi đến cửa hàng bánh, đồng loạt gọi bánh khoanh và xin thêm một vài chiếc thìa lớn. Sau đó mỗi người đều lấy thìa sáng bánh và quan sát phần mặt cắt. Tuy cũng khá đói bụng nhưng họ rất nghiêm túc. Trong bộ dạng có vẻ hài hước nhưng thật sự họ đang rất nghiêm túc. Họ phải tìm cho ra manh mối nào đó, bất kể đó là gì. Ông chủ quán đánh thức Vu Quân dậy vào lúc 4 giờ sáng. Khi Vu Quân từ nhà kho ra đến bếp, ông chủ đang vo gạo, canh đã đang sôi trên bếp. Ngày hôm qua lúc Vu Quân đi vào bếp, nước canh trong nồi to cũng đang sôi. Ông chủ chỉ đánh thức Vu Quân dậy chứ không sai việc gì. Chỉ mình ông tất bật trong bếp, ông chủ vo gạo rồi nấu cơm. Vu Quân biết ý ra mở cửa quán rồi bắt đầu dọn dẹp. Anh lau sạch sàn nhà, lau chùi từng ngóc ngách trong bếp. Anh không biết vì sao lại cần đến bột mì. Ông chủ đang nhào một đống thịt trông như nội tạng, nửa trắng nửa đen cùng với bột. Rồi ông ngâm chỗ thịt tẩm bột vào nước. Ông thái củ cải thành khúc nhỏ và hành thành các đoạn dài. Thoạt nhìn thì chẳng có vẻ gì là ghê gớm cả. Ông chủ đổ nước ngâm thịt đi rồi thay nước mới. Chỉ vậy mà cho ra hương vị thơm ngon nhường ấy ư? Vu Quân không tài nào hiểu nổi. Nhìn kỹ lại thì có vẻ ông chủ đang chuẩn bị thứ gì đó, chứ không phải đang nấu một nồi canh bò mới. Ông chủ xới cơm vừa nấu, múc canh ra bát tô, hành và muối đựng riêng. Không biết đem cho ai mà ông chủ chuẩn bị chu đáo như vậy. Cho mình thì tốt quá. Vu Quân nuốt nước miếng. Khi đi ra khỏi bếp, ông chủ tỏ vẻ giờ mới nhìn thấy Vu Quân. Ông chủ dùng thịt bắp bò đúng không ạ? Tôi trộn thêm dạ dày nữa. À, dạ, dạ dày. Ông chủ rời khỏi quán mà không nói thêm lời nào. Cũng không nói mình đi đâu. Ông không hay nói, mà dù ông có nói thì Vu Quân cũng chẳng hiểu được quá nữa. Đã thế hôm qua đứa con trai hay giúp việc nhà của ông lại còn không về, khiến ông càng thêm kiệm lời. Vu Quân mông lung không biết bao giờ mới học được cách nấu canh bò và mua được bắp bò mang về. Giờ thì Vu Quân đã nhận ra, con trai ông chủ không hề giúp việc ở quán ăn. Không lý nào nó lại là một thằng con tốt đẹp như lời ông chủ kể. Thế nhưng anh nghĩ mình phải cảm ơn nó. Thằng bé đã cho anh một công việc. Nó chưa từng giúp việc ông chủ. Và đêm qua, nó đã khiến ông chủ nhận ra sau này cũng chẳng thể nào có chuyện đó. Nó đã khiến bố nó đêm hôm khuya khoắt còn trăn trọc thở dài. Nhưng chính nhờ nó mà Vu Quân mới được ở lại đây. Một người chưa từng trở thành người quan trọng với bất kỳ ai như anh hiểu rất rõ. Nếu anh trở thành người quan trọng với một ai đó, không phải bởi anh thật sự đã trở nên quan trọng, mà bởi đã có chuyện xảy ra với người quan trọng hơn. Tia lửa lé ra cùng với âm thanh vô cùng sống động. Mắt Kanduyon cũng lé lên tia lửa. Các chuyên gia bắt tay vào làm có khác. Người thợ hàn vẽ chính xác hình bán nguyệt và cắt rời một phần ra khỏi cơ thể mannequin. Ở một góc tiệm hàng, Kanduyon cùng vài thanh tra khác đang chăm chú nhìn theo từng hành động của thợ hàn trên người mannequin. Ánh mắt họ tóe lửa. Cuối cùng người thợ hàn cũng xong việc. Một mảnh cắt hình bán nguyệt rơi bợp xuống từ thắt lưng của mannequin. Kanduyon quan sát phần thắt lưng của mannequin. Mấy đồng nghiệp của anh nhìn theo, miệng nói giống thật. Giống y hệt mặt cắt bánh ngọt. Đúng thế, giống y hệt. Vết cắt gứt gọn ghẽ. Mọi chuyện dường như đã có lời giải. Cho tới khi một thanh tra khác nhặt mảnh cắt hình bán nguyệt rơi dưới mặt đất lên, lắc lư đầu rồi nói: "Ở hiện trường làm gì có mấy cái này nhỉ?" Kanduyon nhìn phần bị cắt rời trên tay đồng nghiệp. Không có. Không hề có dấu vết của mảnh cắt thế này. Ở hiện trường không có mấy cái này đúng không? Hay là nó tan chảy rồi? Nhiệt mấy hàng nóng vậy cơ mà. nhưng phần cơ thể còn lại vẫn còn nguyên dù cùng tiếp xúc nhiệt đó. Phải, không rõ tên đó dùng thứ vũ khí gì mà không chỉ tạo ra vết cắt hình bán nguyệt. Hắn còn khiến mảnh cắt biến mất hoàn toàn. Nội tạng cũng vậy, biến mất đúng theo hình bán nguyệt. Khi đó một thanh tra khác chạy tới. Anh ta nói dù đã lật tung phòng học của Lee Sun Hee, nhưng cũng chẳng thấy cái máy hàng nào. Thay vào đó thì tủ đồ nào cũng có một cái mỏ hàng. Nghe nói khoa cơ khí mới được học hàng xì, còn khoa điện chỉ có mỏ hàng thôi. Kanduyon ném bợt mảnh cắt đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Thật muốn chửi thề. Nó quyết không nhìn ông ta đến một lần. Chỉ cần làm vậy, ông ta sẽ bỏ về. Khi đó, một thanh tra mang ghế ra đặt cạnh bố nó. Là thanh tra mới chuyển từ nơi khác về. Và có vẻ bị các thanh tra khác cô lập. Bố nó ngồi xuống. Mẹ kiếp. Lý Xuân Hy chẳng có gì muốn nói cả. John In không nói được gì. Ông giận mình đã mang đồ ăn tới. Ông đổ lỗi cho bản thân đã già đầu mà vẫn không lường trước được việc này. Con trai ông đâu cần đồ ăn. Ông chỉ nhớ lúc con trai mặc áo đồng phục trắng bước ra khỏi nhà. Đã nhiều lần thấy con trai rách miệng, mặt mũi bầm tím, người dính đầy bùn đất. Thế nhưng, đây là lần đầu ông thấy cảnh tượng này. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Không biết nó bị lôi kéo vào chuyện gì mà áo quần đẫm máu. Thứ con trai ông cần là một chiếc áo để thay. Sun Hee ghét ông già ngồi phía bên kia tấm kính. Đặc biệt ghét khi ông ta không nói gì. Nó ghét mùi canh bò, ghét món canh bò ông ta mang đến, ghét cả đôi bàn tay đang bưng món canh đó. John In rời sở cảnh sát, đến cửa hàng quần áo gần nhất. Ông có chút sốt ruột muốn sớm trở về quán. Ông mơ hồ không biết vào cửa hàng quần áo thì nên chọn quần áo gì. Ông mua tất cả, từ quần bò đến áo sơ mi được nhân viên cửa hàng giới thiệu. Ông quay trở lại đưa cho con trai. Con trai ông thay quần áo, chẳng nói câu nào. Ông nhận lại bộ đồng phục. Ông muốn vứt bộ quần áo nhuốm máu ấy đi, nhưng đó lại là đồng phục của con ông. Ông đứng dậy, con trai ông nói một câu. Con không ăn, bố mang về đi. John In nhìn nơi con trai ông ám chỉ. Ở đó có món canh bò. Ông chợt nhớ lại buổi sáng tức bực của mình. Phần 1.8. Bác sĩ pháp y Tak Seo-jin đang im lặng xem xét ảnh chụp X-quang. Trước khi tận tay mổ đầu phần tử thi ra, anh muốn kiểm tra thật kỹ. Có thật thứ ấy chui được vào trong đó hay không? Anh xem đi xem lại vài tấm phim chụp X-quang phần đầu nạn nhân. Có. Chắc chắn trong não anh ta có thứ gì đó. Phần 1.9. Woo Won bắt đầu từ việc dọn dẹp quán. Sau khi ông chủ ra khỏi nhà, anh đã nhanh chóng dọn dẹp xong cả quán. Anh không muốn dọn dẹp thêm nữa. Thế nhưng ông chủ mãi không về. Anh cũng chẳng còn việc gì để làm, nên lại đành đi lau cửa sổ. Khi đó là 10 giờ sáng. Tại sao ông chủ lại gọi mình dậy lúc 4 giờ nhỉ? Ông chủ ra khỏi nhà lúc 9 giờ. Vậy là mới chỉ có một tiếng đồng hồ trôi qua. Woo Won lau cửa sổ rồi dọn dẹp căn bếp lần nữa. Anh ngắm nghía từng ngóc ngách căn bếp vốn đã sạch sẽ trước cả khi Woo Won dọn dẹp. Tuy không phải một căn bếp bóng bẩy sáng loáng, nhưng nó đem lại cảm giác được trau chuốt bởi đôi tay cần cù tỉ mỉ. Nước canh đang sôi trong chiếc nồi lớn, lửa để khá nhỏ. Woo Won đưa mũi ngửi thử. Có chút mùi tanh, nhưng cũng có cả mùi thơm ngon nữa. Nó khác với kiểu mùi tanh của hơn 40 năm sau. Mùi tanh chỉ khiến anh buồn nôn. Mùi hương này không giống như vậy. Anh mở thử vung nồi, nước canh có màu trắng đục. Gần đó là chiếc bát đựng thịt riêng. Anh thấy cả thứ gì đó màu trắng trắng giống như nội tạng. Chắc là sẽ thái ít thịt bỏ vào. bỏ thêm một chút nội tạng rồi chắc lấy nước dùng. Ngu Quân nghĩ, anh thử mở chiếc tủ lạnh lớn, có củ cải và rau, thịt tảng và xương nữa. Trong kho cũng có cả rau, không biết chỗ này dùng được trong mấy ngày. Ngu Quân ra khỏi nhà bếp, bước vào nhà tắm. Anh chuyển sang giặt quần áo, giặt xong rồi thấy vẫn còn sớm. Anh lại quay ra quán ngồi, anh quan sát cấu trúc ngôi nhà. Không phải chỉ có một, mà đến hai phòng. Nhà kho nơi Ngu Quân ở vốn dĩ cũng là một phòng. Ngu Quân mở cửa phòng ông chủ, căn phòng khác hẳn với phòng bếp. Nếu so với căn phòng này, thì phòng bếp trông như một xóm chợ đông đúc. Dẫu vậy, phòng bếp vẫn đem lại cảm giác được sắp xếp rất gọn gàng. Tất cả mọi đồ vật đều chất chứa tình cảm trong đó. Căn phòng này không như vậy. Trong phòng đã chẳng có mấy đồ đạc, mà mọi thứ lại còn lăn lóc một nơi. Diện tích căn phòng không lớn nhưng trông trống hoắc. Dường như chỉ cần cất giọng nói, âm thanh vọng lại cũng đủ khiến in tai. Đôi bàn tay ấm áp bài trí căn bếp đi đâu mất. Không thể tin, hai không gian sinh hoạt đó thuộc về cùng một người. Ngu Quân chợt nghĩ, hay chủ nhân căn phòng này là một người khác? Hay đôi bàn tay bày biện căn phòng này là của một người khác? Có một khung ảnh nằm úp ở góc phòng. Ngu Quân tiến lại gần, dựng khung ảnh lên. Trong bức ảnh là một gia đình, một đôi vợ chồng và một đứa trẻ. Cậu con trai mà ông chủ nói đến có lẽ là đứa trẻ này. Đứa bé có khuôn mặt tinh nghịch, nhưng ánh mắt trông lại hết sức hiền lành. Ngu Quân ngắm nhìn đứa bé một lúc lâu, tự nhiên anh cứ nhìn như vậy. Người phụ nữ trông có vẻ là mẹ đứa bé và vợ ông chủ đang cười thật tươi. Không biết có phải vì người phụ nữ đó đang cười hay không, mà tất cả mọi người trong bức ảnh đều đang cười. Nhìn tấm ảnh anh đã hiểu ra, chủ nhân của căn phòng không có ở đây. Dần việc dọn dẹp lại, anh bước ra ngoài. Căn phòng nhỏ hẳn là phòng của cậu con trai. Ngu Quân lưỡng lự không biết có nên bước vào căn phòng đó không. Anh nhớ lại khuôn mặt đứa bé trong bức ảnh. Khuôn mặt dường như chưa từng phải bận tâm điều gì. Khuôn mặt thân thuộc đến kỳ lạ, khiến Ngu Quân cứ nghĩ mãi không thôi. Rồi bao giờ mới lại có cơ hội chứ? Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy khỏi ghế. Nhưng đúng lúc ấy, cửa ra vào lại bật mở. Là ông chủ. Ông chủ như người vừa bước ra khỏi đường hầm. Dáng đi thất thiểu, vẻ mặt xa sầm. Ông chủ đặt túi đồ vừa xách về lên bàn, rồi đi vào phòng. Cũng giống như lúc rời đi. Ông không nói câu nào. Trên bàn là bát canh bò bọc trong túi vải, cùng một túi đựng đồ. Canh nguội rồi, chắc phải bỏ đi. Nhưng bên trong túi đồ là gì nhỉ? Ngu Quân chợt nghĩ, khuôn mặt cậu con trai với đôi mắt hiền lành lại hiện lên trong tâm trí anh. Nhất định phải có gì đó. Từ xưa Yan Chan Gum vốn đã không dễ tin lời người khác. Người ta càng kêu oan, anh càng thấy như đang nhận tội. Không chỉ lời của các nghi phạm, mà ngay cả lời đồng nghiệp anh cũng luôn nghi ngờ. Chính vì thế mà anh quyết định chuyển công tác khỏi cái nơi mà chẳng ai ưa anh. Và suốt bao năm trời, anh cũng chẳng hòa hợp được với ai. Và giờ đây, nghe thanh tra trẻ tuổi báo cáo, phản ứng đầu tiên của anh cũng là không tin. Nạn nhân không xuất hiện một lần nào trong đoạn băng mà camera giám sát ghi lại ư. Anh không tin. Tôi nói thật mà, hai ngày nay tôi đã xem sạch sành sanh các đoạn băng quay một tiếng trước và sau khi xảy ra vụ án do toàn bộ máy quay an ninh quanh trường học ghi lại rồi. Nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu cả, dù chỉ một giây. Bỏ lỡ rồi. Chắc chắn cậu ta đã bỏ lỡ. Nhất định phải có bóng dáng anh ta, dù chỉ là một thoáng gót chân lướt qua. Chan Gum đẩy cậu thanh tra trẻ tuổi ra, tự mình ngồi xuống ghế. Thật sự là không có mà. Yan Chan Gum bắt đầu rà soát từng đoạn băng một. Có tất cả hơn 30 đoạn băng, mỗi đoạn dài 2 tiếng. Hết.